Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 499, chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thiêm Hỉ đồng ý với vệ đại nha rằng cuối tháng 8 sẽ dẫn hai anh em vệ Đông qua và vệ Tây qua đi gặp Bạch Dương một lần. Sau đó, cô đau đầu vô cùng, quay lại trường đại học Thủy Mộc. Trong thư viện của trường, vệ Thiêm Hỉ tình cờ tìm thấy cuốn Vây Thành của tiên sinh Tiền Trung Thư, được xuất bản vào năm 1947. Cô mượn về văn phòng và đọc kỹ vài lần. Đọc xong, cô bỗng hy vọng công trình nghiên cứu của Lạc Thư Văn đừng quá thuận lợi, để có thêm chút thời gian cho anh thở. Lạc Thư Văn rất xuất sắc, anh hoàn hảo ở mọi khía cạnh, và gương mặt ấy chỉ cần nhìn một lần đã khiến cô nhớ mãi suốt bao năm qua. Nhưng bản thân cô vẫn luôn nghĩ mình chỉ là một đứa trẻ, hoàn toàn không có ý định kết hôn. Thậm chí, vì chuyện của vệ đại nha và Bạch Dương, cô còn có chút sợ hãi với ý niệm hôn nhân. Dường như lãnh đạo Bộ Khoa học Công nghệ đã nghe thấy tiếng lòng của vệ Thiêm Hỉ. Chỉ vài ngày sau, lãnh đạo bộ dẫn theo hai nhân viên đến trường đại học Thủy Mộc để phàn nàn với cô. Giáo sư vệ, mặc dù lãnh đạo cấp cao đã căn dặn chúng tôi, khi phê duyệt kinh phí nghiên cứu cho dự án hàng không vũ trụ của cô phải tạo điều kiện tối đa, nhưng cô cũng không thể coi kinh phí của bộ chúng tôi như không phải tiền chứ. Cô xem, nửa năm qua, cô đã tiêu hết 4 tỷ kinh phí. Số tiền này đủ để duy trì hoạt động của tất cả các dự án tại trường Đại học Thủy Mộc trong 5 năm. Cô có thể tiêu xài tiết kiệm hơn một chút được không? Vệ Thiêm Hỉ cau mày, mở cuốn sổ tài chính mà lãnh đạo bộ đưa tới, lật từng trang xem kỹ. Mỗi khoản chi đều có dấu cá nhân của cô, nhưng con dấu này luôn được cô để ở chỗ Lạc Thư Văn. Vậy nên, 4 tỷ này là do Lạc Thư Văn chi tiêu. Trước hết, mọi người đừng vội, ngồi xuống uống chút trà. Tôi sẽ kiểm tra xem số kinh phí này đã được chi vào đâu. Cô pha trà cho lãnh đạo bộ và hai nhân viên, rồi hỏi tiếp, các ông đã kiểm toán những khoản chi này chưa? Có thấy vấn đề gì bất thường không? Lãnh đạo bộ nhấp một ngụm trà, bị nóng đến mức nhăn mặt. Chi tiêu thì không có vấn đề, chúng tôi đã kiểm tra kỹ rồi, mỗi khoản đều hợp lệ. Nhưng giáo sư vệ, vấn đề của chúng tôi không nằm ở tính hợp lệ, mà ở tính cần thiết của những khoản chi này. Dự án của cô là trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Nhưng cô xem, tại sao lại có các khoản chi cho Viện Nghiên cứu Vệ tinh của Viện Khoa học Công nghiệp? Dẫu biết rằng hàng không vũ trụ không thể tách rời vệ tinh, nhưng trong dự án của cô không hề đề cập đến việc chế tạo vệ tinh. Riêng khoản này đã chi hơn 70 triệu, mà đây không phải là một chi phí cần thiết. Còn việc nghiên cứu máy tính, vài năm trước cô vừa nâng cấp siêu máy tính, vậy mà giờ lại dựa vào dự án hàng không vũ trụ để bắt đầu nghiên cứu thu nhỏ siêu máy tính. Công nhận rằng thu nhỏ siêu máy tính rất hữu ích, nhưng nó liên quan gì đến hàng không vũ trụ? Nếu cô muốn nghiên cứu, hãy nộp báo cáo dự án mới, rồi lập dự toán lại chứ. Nghe đến đây, vệ Thiêm Hỉ chỉ biết giật khóe mắt. Cô cố nén cơn tức muốn đi tìm Lạc Thư Văn, xử lý một trận, rồi xem xong sổ tài chính, vẫn phải mỉm cười gượng gạo giải thích với lãnh đạo bộ. May, yên tâm, những tài liệu cần bổ sung, chúng tôi sẽ bổ sung đầy đủ. Nhưng những điều ông nói hôm nay tôi không thể đồng ý được. Toàn bộ các khoản chi tiêu này đều đã được liệt kê trong dự án và nằm trong phạm vi chi phí hợp lý. Hơn nữa, ông cũng biết đấy, ngay cả trên trường quốc tế, hàng không vũ trụ vẫn là lĩnh vực tiên phong nhất. Muốn làm tốt lĩnh vực này, hệ thống định vị vệ tinh phải được xây dựng hoàn chỉnh. Mà điều này không thể tách rời các siêu máy tính di động phục vụ trạm tín hiệu mặt đất. Nếu ông không tin, có thể xem lại trong đơn xin lập dự án của tôi. Tất cả đều đã được liệt kê. Cách chương.